Khí thiếu tu tiên, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 272 chữa khỏi cùng đi trước. Tử vong hải bởi vì không gian cái khe tồn tại. Năng lượng cuồng bạo không nói. Linh khí cũng thực pha tạp. Cũng không thích hợp tu luyện. Có giao nhân đưa đồ vật. Bọn họ linh năng dùng xong lúc sau. Còn có thể dùng linh thạch hấp thu linh khí. Giao nhân đưa linh thạch. Bởi vì năng lượng thực thuần tịnh, cũng không cần dùng máy móc tinh luyện, có thể trực tiếp cung nhân loại hấp thu tu luyện. Cao Hàn rất tò mò, này đó linh thạch hắn là như thế nào được đến, lấy địa cầu tình huống, hẳn là rất khó sinh ra độ tinh khiết cao linh thạch mạch khoáng. Này đó linh thạch, chẳng lẽ, này đó linh thạch xác thật không phải địa cầu, là ta lần đầu tiên biết không gian cái khe tồn tại thời điểm. Ở phụ cận phát hiện, giao nhân thấy hắn đoán được, liền không có giấu giếm, quả nhiên không phải địa cầu linh thạch, bất quá này cũng mặt bên chứng thật phí học lôi nói. Không gian cái khe một khác mặt, có lẽ thật sự có một thế giới khác, thế giới kia đã có độ tinh khiết như vậy cao linh thạch. Đủ để thuyết minh thế giới kia tu luyện tiên lộ đã thực thành thục. Cao Hàn đột nhiên sinh ra một cổ xúc động. Hắn cũng muốn đi thế giới kia nhìn xem. Kiếp trước Cao gia, còn có bọn họ Cao Hàn truyền thừa di sinh giới. Có phải hay không cùng thế giới kia có quan hệ? Lại có cái dạng nào quan hệ? Di sinh giới, tầng cao nhất kệ sách. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Muốn thế nào mới có thể giải phóng? Mấy vấn đề này đều quay quanh ở hắn trong lòng. Đã thật lâu, bất quá muốn chữa trị Dương Âm Châu. Khó khăn không phải giống nhau nói. Trung Ly Đình Châu trải qua mấy ngày hiểu được sau. Đại khái biết, muốn lợi dụng Âm Dương Châu. Cần phải trước chữa trị Âm Dương Châu. Tưởng chữa trị Âm Dương Châu. Yêu cầu thực khổng lồ năng lượng. Đem Âm Dương Châu bên trong cân bằng nhân vi lộng đi lên. Đường bên trong đạt tới cân bằng. Âm Dương Châu mới có thể bắt đầu tự hành vận chuyển. Trung Ly Đình Châu đến ra cái này kết luận không bao lâu. Giao nhân liền mang theo đồ vật lại đây. Không khác đưa than ngày tuyết. Cao Hàn không có do dự. Đem có thể sử dụng đồ vật toàn nện ở Trung Ly Đình Châu trên người. Những cái đó linh thạch mỗi một viên đều chứa đầy thuần tịnh lại vô cùng phong phú linh khí. Tầm thường nhất đẳng cường giả. Một hai viên như vậy đủ rồi. Trung Ly Đình Châu liên tục uy bô Âm Dương Châu mười mấy viên linh thạch. Cũng không có thấy nó có bị uy no su thế. Linh thạch lại mau bị dùng xong rồi. Biết tình huống giao nhân. Cuối cùng lại tặng một đám tài liệu lại đây. Đương nhiên không phải luyện khí dùng tài liệu. Mà là sinh trưởng ở tử vong hải phụ cận cây cối. Này đó cây cối ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Nhưng là bởi vì hấp thu không gian cái khe pha tạp năng lượng. Cho nên này đó còn cần loại bỏ này đó tạp chất mới có thể hấp thu. Như vậy cây cối ở địa phương khác nhưng không có. Chỉ có tử vong hải mới có đồ vật. Nhân biến dị sinh vật cùng nhân loại hấp thu loại này cây cối sau, sẽ chí mạng tạp chất ở trong thân thể tích lũy càng ngày càng nhiều. Do đó ảnh hưởng về sau tu luyện. Cuối cùng nổ tan xác mà chết. Cho nên mặc kệ là nhân loại vẫn là biến dị sinh vật, biết rõ này đó cây cối có phong phú linh khí, cũng có thể hấp thu, nhưng cũng không dám làm như vậy. Biến dị sinh vật không dựa này đó cây cối. Nhân loại tuy rằng biết, nhưng tử vong hải là giao nhân địa bàn. Chỉ có trong nhân loại cường giả mới dám tới gần. Thêm chi đã từng có người nếm thử quá. Cuối cùng không ngoài ý muốn nổ tan xác. Sau lại liền càng thêm không có người lại đề cập. Người muốn cho ta đem này đó cây cối cấp Đình Châu dùng. Cao Hàn đại khái nghe nói qua. Người bình thường không cần có thể. Bất quá Trung Ly Đình Châu trong cơ thể Âm Dương Châu. Tạp chất có thể bị hấp thu. Này đó cây cối. Chính là vì hắn lượng thân chế tạo. Giao nhân dừng một chút. Người là khí sư. Hẳn là cũng có thể dùng. Ta trong cơ thể nhưng không có Âm Dương Châu. Đến nỗi di sinh giới, thứ này hắn vẫn luôn cảm thấy chính là một cái nhẫn chữ vật. Khí sư có thể đối tài liệu tiến hành tinh luyện, người có thể thử xem. Giao nhân nói, Cao Hàn vừa nghe, tức khắc có chút ý động. Nói không chừng thật sự có thể thử một lần. Giao nhân chỉ là đề nghị. Lựa chọn quyền ở hắn. Hắn vừa đi, Cao Hàn liền lấy ra một gốc cây thảo. Đây là một gốc cây toàn thân phiếm hắc thảo. Chỉ có tam cánh, tinh oánh dịch thấu, tựa như hắc đá quý. Chính phủ ở phương diện này cũng không có sách tranh giới thiệu. Hắn cũng không biết này cây hắc thảo có cái gì công hiệu. Cao Hàn thử tinh luyện một chút. Này cây hắc thảo ở ngọn lửa dung luyện hạ, nhanh chóng hóa thành một tiểu than hắc thủy. Hắc thủy lại tinh luyện ra không ít màu đen tạp chất. Hắn liên tục tinh luyện 7-8 thứ. Cuối cùng mới đưa này một tiểu chiến hắc thủy tinh luyện thành tinh oánh dịch thấu bạch dịch. Thả chỉ còn lại có móng tay xác lớn nhỏ. Cao Hàn đang chuẩn bị nếm thử một chút. Móng tay xác lớn nhỏ bạch dịch đột nhiên bay lên tới. Nháy mắt bị bên cạnh Trung Ly Đình Châu hút vào trong miệng. Ngươi làm gì? Trung Ly Đình Châu một ngụm nuốt vào. Vội vàng nói. Hảo nùng năng lượng. Cho ta lấy một gốc cây. Ta trực tiếp nuốt thử xem. Cao Hàn tức giận. Đương hắn không thấy ra tới sao. Đạp hắn một chút. Cái gì đều không xác định. Ngươi liền dám ăn. Vạn nhất là độc dược đâu. Sợ cái gì? Ta có âm dương châu. Này ngoạn ý giống như còn có thể giải trăm độc. Trung Ly Đình Châu không để bụng. Cao Hàn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Có thứ gì chợt lóe mà qua. Nhưng là lóe đến quá nhanh. Không có thể trước tiên bắt lấy. Lại hỏi. Người vừa mới nói cái gì? Ta nói. Ta có âm dương châu. Này ngoạn ý còn có thể giải trăm độc. Trung Ly Đình Châu không hỏi vì cái gì. Nghe lời lặp lại một lần. Kia đạo linh quang nháy mắt bị Cao Hàn bắt giữ tới rồi. Hơi hơi kích động hỏi. Kia phệ sinh độc có thể giải sao? Trung Ly Đình Châu thế mới biết hắn vì cái gì như vậy bức thiết. Không rõ ràng lắm, nhưng có thể thử một lần. Người hiện tại không thể rời đi Tử Vong Hải. Ta lập tức làm người đem ra ra mang đến. Cao Hàn lập tức nói. Nếu bọn họ về sau đi không gian cái khe một thế giới khác. Muốn nói có cái gì là Cao Hàn không yên lòng. Chính là viên thiên bình trên người phệ sinh độc. Viên Tranh Sơn nói qua. Phệ sinh độc hắn cũng không có giải dược. Thứ này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Đến bây giờ vẫn như cũ là cái không biết bao nhiêu. Căn bản vô pháp tìm được ngọn nguồn đúng bệnh hốt thuốc. Nhân loại ở Tử Vong Hải ngoại có cứ điểm. Từ cùng giao nhân thống lĩnh hải tộc đạt thành hòa bình hiệp nghị sau. Nhân loại cùng hải tộc đã có một đoạn thời gian không có lại đánh giặc. Giao nhân còn muốn trông cậy vào Trung Ly Đình Châu giải quyết không gian cái khe sự. Cho nên đối với nhân loại ở hắn địa bàn thượng thành lập cứ điểm một chuyện. Cũng không có can thiệp. Lưu thủ cứ điểm nhân loại cường giả theo sau chạy về Hoa Quốc. Trung Ly Đình Châu hiện tại cũng là nhân loại hy vọng. Bởi vì hắn cùng Cao Hàn. Nhân loại cùng hải tộc mới có thể giải hòa. Tổng thống cùng Tiêu Tiền Bối đã phân phó qua. Chỉ cần là năng lực trong phạm vi, bọn họ yêu cầu đều phải hoàn thành. Kết quả, bọn họ không ngừng mang Viên Thiên Bình tới. Liền Cao Phụ Cao Mẫu cũng cùng nhau tới. Ba người đã từ Trung Ly gia chủ trong miệng biết Cao Hàn bình yên vô sự tin tức. Nhưng là lại nghe nói hắn còn lưu tại Tử Vong Hải. Đều thực lo lắng, liền nháo muốn cùng nhau tới. Cao Hàn nhìn đến Cao Phụ Cao Mẫu. Ngoài ý muốn một chút. Thấy chính phủ bên kia phái hai gã nhất đẳng cường giả hộ tống bọn họ lại đây. Mới buông tâm. Người đứa nhỏ này. Tử Vong Hải như vậy nguy hiểm. Vì cái gì còn phải ở lại chỗ này. Cao Mẫu nhìn đến hắn không có việc gì. Cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nhịn không được trách cứ một câu. Mẹ, nơi này tuy rằng nguy hiểm. Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có việc gì. Cao Hàn cảm nhận được Cao Mẫu trên người ấm áp, khóe miệng cong một chút. Thật sự, Cao Mẫu kỳ thật đã có 8 phần tin tưởng. Dẫn bọn hắn tới hai gã nhất đẳng cường giả. Ở trên đường liền theo chân bọn họ giải thích qua. Dọc theo đường đi, cũng xác thật thực nhẹ nhàng. Thật sự, Cao Hàn gật gật đầu. Nhi tạp, cái này cho ngươi. Cao Phụ hướng Cao Hàn trong tay tắc một đống lớn bùa chú. Cao Hàn nhìn lướt qua. Phát hiện này đó phù triện tất cả đều là đỉnh cấp phù. 3. Ngươi cho ta nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tại nhân loại cùng hải tộc đã bắt tay giảng hòa. Về sau phỏng chừng sẽ không thường dùng tới rồi. Ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Chính là ba có thể cho ngươi cũng chỉ có này đó. Cao phụ vẻ mặt vô tội mà nói. Cao Hàn trong lòng tức khắc xẹt qua một đạo dòng nước ấm. Hắn đời này thân nhân đều ở lấy bọn họ phương thức đối chính mình hảo. Ngươi liền thu đi. Tất cạnh là ngươi ba một phen tâm ý. Viên Thiên Bình cười nói. Cao Hàn nhìn về phía hắn. Nhíu hạ mi. Ra ra. Ngươi như thế nào so với phía trước càng gầy. Còn có. Như thế nào không có nhìn đến đại gia gia cùng các ngươi cùng nhau tới. Không chỉ như thế. Trên người hắn sinh cơ. Sói mòn tốc độ cũng càng nhanh. Có thể là gần nhất ăn uống không tốt lắm. Không như thế nào ăn cơm. Không có việc gì. Quá mấy ngày thì tốt rồi. Người đại gia gia gần nhất ở vội viên gia sự tình. Chuyện này chúng ta còn không có nói cho hắn. Viên Thiên Bình cười cười. Rõ ràng là phệ sinh độc lại phát tác. Còn lừa hắn nói là ăn uống không tốt. Cao Hàn nhìn ra được tới. Nhưng không có chọc thủng. Chỉ là đem âm dương châu khả năng chữa khỏi phệ sinh độc suy đoán nói cho hắn. Nhưng hắn dám không có 10 phần nắm chắc. Không quan hệ, có hy vọng so không có hy vọng hảo. Liền tính trị không hết. Người cũng đừng tự trách. Viên Thiên Bình đã xem đến thực khai. Hắn đời này, có thể nhận hồi tôn tử. Đã thực thấy đủ. Hơn nữa trời sinh đã phế bỏ kẻ thù Viên Tranh Sơn. Hắn đời này là có thể dừng bước tại đây. Cũng không có gì tiếc nuối. Cao Hàn chưa nói mặt khác. Trước làm Đình Châu thử một chút đi. Ra ra, người yên tâm. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Trung Ly Đình Châu lại nhân cơ hội nhảy ra soát hảo cảm. Viên Thiên Bình liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có lộ ra quá nhiều tươi cười. Hắn tôn tử bị một người nam nhân quải. Loại này cũng không phải là có thể cười được chuyện tốt. Bất quá hắn cũng không có gặp qua so Trung Ly Đình Châu càng ra mặt dày tiểu bối. Lại nói hắn cùng Cao Hàn sự tình. Đã thành kết cục đã định. Lại dối rắm cũng vô dụng. Vậy phiền toái ngươi. Người trong nhà. Không phiền toái. Trung Ly Đình Châu nhạy bén nhận thấy được thái độ của hắn biến hóa. Tươi cười càng sâu. Tuy rằng hắn không để bụng trừ Cao Hàn ở ngoài mọi người cái nhìn. Nhưng những người này đều là cùng Cao Hàn cùng một nhịp thở thân nhân. Có thể khiến cho hắn cảm xúc biến hóa. Lấy lòng một chút cũng không cái gọi là. Hai người trước cấp Viên Thiên Bình chuyển vận đại lượng linh năng. Làm hắn tạm thời khôi phục đến tốt nhất trạng thái mới động thủ. Trung Ly Đình Châu trực tiếp điều ra âm dương châu. Đây cũng là lần đầu tiên. Hắc bạch hai mặt âm dương châu. Tản ra thần bí hơi thở. Phụ cận hộ tống bọn họ lại đây nhất đẳng cường giả. Cũng đều mở to hai mắt nhìn một màn này. Sớm nghe nói qua âm dương châu sự tình. Không nghĩ tới còn có thể tận mắt nhìn thấy đến. Màu trắng một mặt, cho bọn hắn một loại quang minh thuần khiết hơi thở. Màu đen một mặt, phảng phất ngưng tụ tà ác nhất đồ vật. Âm dương châu tới gần Viên Thiên Bình sau. Mặt ngoài đột nhiên sáng. Bất quá lượng không phải màu trắng một mặt, mà là kết phóng hắc mang sau lưng. Bên trong kích động nào đó màu đen vật chất, phảng phất ngo ngoe dục dịch. Viên Thiên Bình vốn đang không có gì cảm giác. Thẳng đến này âm dương châu tới gần, thân thể nháy mắt giống bị kim đâm đến giường như giống nhau đau. Từ huyết nhục cùng trong cốt tủy, có thứ gì muốn chui ra tới. Cao Hàn nhìn đến ra ra trong nháy mắt giống từ trong nước vớt ra tới giống nhau ướt đẫm. Cũng cảm nhận được trong thân thể bạo động, trên mặt vui vẻ, quả nhiên hữu dụng, tuy rằng hắn không rõ Trung Ly Đình Châu vì cái gì phải dùng sau lưng. Mà không phải dùng dương mặt tinh lọc thóa sinh độc. Nhưng nếu hắn lựa chọn làm như vậy. Hẳn là có nắm chắc mới đúng. Ra ra. Người nhịn một chút. Người trong thân thể phệ sinh độc ẩn núp thời gian quá dài. Muốn hoàn toàn nhổ không dễ dàng. Cao Hàn đỡ hắn. Một bên nói với hắn lời nói. Tạm thời rời đi hắn lực chú ý. Viên Thiên Bình hơi không thể nghe thấy mà nhẹ điểm phía dưới. Lúc này. Âm dương châu đột nhiên dán ở Viên Thiên Bình trên ngực. Chợt lóe liền biến mất. Minh dương châu không phải thật sự biến mất. mà là tiến vào Viên Thiên Bình trong thân thể. Bất quá này cũng không có làm hắn đau đớn chậm lại nhiều ít. Người khác nhìn không tới thân thể hắn tình huống. Trung Ly Đình Châu lại nhìn đến, ẩn núp ở Viên Thiên Bình trong cốt tủy phệ sinh độc. Lấy hắn trái tim âm dương châu vì trung tâm, bị hút ra cốt tủy sau, liền nhanh chóng hướng âm dương châu hội hợp, hình thành từng đạo màu xanh lá con sông. Rằng có 2-3 phút sau, này viên âm dương châu phương từ Viên Thiên Bình trái tim bay ra tới. Âm dương châu màu đen một mặt, một cổ màu xanh đen, nồng đậm đến phảng phất dây tiếp theo liền sẽ tràn ra tới. Đây là phệ sinh độc, điên cuồng tưởng chui ra âm dương châu, lại bị giam cầm ở bên trong. Cao Hàn nhìn đến, Viên Thiên Bình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khô quắt uể oải đi xuống. Trước một giây còn có chút no đủ thân thể, nháy mắt biến thành một khối nhỏ gầy da bọc xương. Trạng thái cũng già nua hơn 20 tuổi. Cũng may, loại tình huống này bọn họ sớm có đoán trước. Cao Hàn nhanh chóng lấy ra tinh luyện quá bạch dịch, đưa vào Viên Thiên Bình trong miệng. Nồng đậm năng lượng ở hắn thân thể hóa khai, bắt đầu dễ chịu hắn khô kiệt khô cạn kinh mạch, cùng nghiêm trọng bị thương thân thể. Nhìn đến Viên Thiên Bình trên người biến hóa, mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Âm dương châu không hổ là nghịch thiên bảo bối, cư nhiên liền được xưng vô giải phệ sinh độc đều có thể giải quyết. Viên Thiên Bình vốn dĩ không ôm hy vọng, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình còn có bị chữa khỏi một ngày. Chờ hắn rốt cuộc cảm thụ không đến kia cổ suy yếu cùng cảm giác vô lực thời điểm, vị này lão giả không cấm ngửa mặt lên trời cười to. Không có người quấy rầy hắn, thay đổi bất luận cái gì một người, chỉ sợ đều yêu cầu PS, át tiết một chút. Cao Hàn, các ngươi có phải hay không tính toán đến không gian cái khe một thế giới khác đi? Viên Thiên Bình phát ti, ết xong trong lòng xúc động, lôi kéo Cao Hàn đến nơi xa nói nhỏ. Ra ra như thế nào biết? Cao Hàn kinh ngạc nói. Ta không ngốc, lấy tình huống hiện tại, cũng có thể phỏng đoán đến ra tới. Viên Thiên Bình dừng một chút, mới hỏi nói, các ngươi tính toán khi nào hành động? Gần nhất liền tính toán bắt đầu nếm thử phong bế cùng tiến vào không gian cái khe. Cao Hàn đúng sự thật nói, nếu ra ra trước tiên đoán được, vì không cho bọn họ lo lắng, hắn liền ăn ngay nói thật, liền không thể không đi sao? Viên Thiên Bình do dự mà nói, cứ việc biết khả năng tính rất thấp, ra ra, không đi nói, chúng ta vĩnh viễn cũng không biết, địa cầu ở ngoài thế giới, có bao nhiêu rộng lớn, nhất đẳng thượng cấp đỉnh, là địa cầu cực hạn, muốn đột phá, chúng ta cần thiết xông vào một lần, nếu biết còn có một cái lộ có thể đi, liền tính ở chỗ này không phải Cao Hàn hoặc Trung Ly Đình Châu. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Tu luyện chi lộ, tu cũng là tâm cảnh, vừa lòng với hiện trạng, không có tiến thủ chi tâm, lại như thế nào có thể đột phá? Viên Thiên Bình biết thuyết phục không được bọn họ, chẳng sợ cao phụ cao mẫu ra mặt, cũng không có cách nào. Kia, các ngươi có nắm chắc sao? Nắm chắc vẫn phải có. Ra ra ngài cứ yên tâm đi. Cao Hàn cười nói. Hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm tình huống bên trong thế nào. Chỉ là nếu có thể làm cho bọn họ an tâm, những lời này hắn không ngại nói cho bọn họ nghe. Viên Thiên Bình nhìn đến hắn tự tin bộ dáng, xác thật không như vậy nôn nóng. Liền tính tôn tử là lừa hắn, hắn cũng nguyện ý tin tưởng. Cao phụ cao mẫu bên kia, Cao Hàn cũng không có cùng bọn họ nói ra sự thật. Tiễn đi bọn họ lúc sau, Cao Hàn liền luyện vài món linh khí. Lúc sau ủy thác nhân loại cường giả, đem này vài món linh khí mang về cho chính mình thân nhân. Một cái trời trong nắng ấm buổi sáng, hai người quyết định tại đây một ngày, phong tỏa không gian cái khe đồng thời, tiến vào bên trong tìm tòi cứu cạnh. Ngày này, tới rất nhiều người, có nhân loại cường giả, tỉ như Tiêu Sơn, Tư Mã Dương, Trung Ly lão gia tử từ cường giả. Hải tộc bên kia là giao nhân dẫn dắt thủ hạ của hắn lại đây. Tiêu Sơn bọn họ vốn dĩ tính toán gạt Trung Ly lão gia tử, nhưng là không giấu trụ, vẫn là bị hắn đã biết. Các ngươi nếu là không trở lại, lão nhân ta liền chạy đi tìm các ngươi. Trung Ly lão gia tử mặt âm trầm, trong lòng cực độ không muốn bọn họ đi mạo hiểm, nhưng vì nhân loại, hắn lại nhịn xuống. Trung Ly Đình Châu nhị ca cũng tới, chỉ là trầm mặc không nói gì, sắc mặt tối tăm cực kỳ. Cao Hàn, ngươi cũng nhất định phải bình an trở về. Ở ngươi trở về phía trước, ngươi ba mẹ cùng gia gia, ta sẽ thay ngươi chiếu cố hảo bọn họ. Viên Thiên Sinh có thể làm, chỉ có cái này. Cảm ơn đại gia gia, bọn họ liền phiền toái ngươi. Cao Hàn gật gật đầu. Viên Thiên Sinh muốn nói lại thôi. Kỳ thật muốn hỏi hắn có thể hay không không đi. Rốt cuộc hắn cùng Trung Ly Đình Châu không giống nhau. Nhưng hắn trong lòng cũng biết không có khả năng. Cao Hàn nhìn ra được tới. Chỉ là làm như không thấy được thôi. Hắn không phải ra ngoài tò mò mới muốn đi thế giới kia, mà là vì Trung Ly Đình Châu thân thể. Chỉ có cái kia tu luyện thế giới mới có càng nhiều hy vọng. Hy vọng các ngươi có thể bình an trở về. Tiêu Sơn than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới loại này nguy hiểm sự cuối cùng lại là dừng ở hai cái tiểu bối trên người. Uổng bọn họ là nhân loại đứng đầu cường giả. Gia gia, ta, Tư Mã Diệp nhìn Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Đột nhiên đối Tư Mã Dương nói. Tư Mã Dương không đợi hắn nói xong, liền tính toán hắn nói. Im miệng, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Bọn họ có Âm Dương Châu, đi còn có mạng sống cơ hội. Ngươi có cái gì, đi vào, chín cái mạng đều không đủ dùng. Tự mình nuôi lớn tôn tử, có thể không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Tư Mã Diệp có chút mất mát. Không gian cái khe thông hướng một thế giới khác, hắn cũng muốn đi. Tiêu Sơn ở bọn họ đi thời điểm, còn chứ điểm đồ vật cho bọn hắn. Cùng giao nhân phía trước cấp chữ vật đạo cụ có điểm giống. Không cần xem, cũng biết bên trong phóng cái gì. Hảo, đừng bà mụ mụ. Trung Ly Đình Châu nhìn tới người, chuẩn bị một đám cùng Cao Hàn nói vài câu. Trong lòng khó chịu đã thăng phá chân trời. Bọn họ lại không phải thật sự đi chịu chết. Làm đến giống như bọn họ đi vào liền cũng chưa về giống nhau. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao nói chuyện? Lão nhân quan tâm ngươi vài câu, ngươi còn không vui à? Không vui cũng đến nghẹn. Trung Ly lão gia tử đột nhiên la lớn. Trung Ly Đình Châu giống bị trấn trụ giống nhau, nhìn lão gia tử đột nhiên liền không nói. Trung Ly lão gia tử giống xong cũng chột dạ đau lòng. Đảo không phải sợ tiểu nhi tử trước mặt mọi người cho hắn ném sắc mặt xem. Lại không phải lần đầu tiên. Chỉ là từ nhỏ hắn liền không bỏ được đánh chửi. Tùy tiện ngươi. Trung Ly Đình Châu nói xong, liền liếc khai tầm mắt. Trung Ly lão gia tử ngẩn ngơ. Này hình như là tiểu nhi tử lần đầu tiên không có không kiên nhẫn mà rời đi. Trong lòng tức khắc cái kia kích động a, tới rồi bên kia sau. Đừng đùa đến quá điên. Nếu là có cơ hội, nhớ rõ cho chúng ta truyền lại hạ tin tức, làm chúng ta biết các ngươi tình huống. Trung Ly lão gia tử còn ở bla bla, những người khác đã không biết nên nói cái gì. Này thực có thể, xem ra Trung Ly lão gia tử đối bọn họ thực tự tin. Liền đừng đùa đến quá điên loại này lời nói đều nói ra. Giống như bọn họ thật có thể thông qua không gian cái khe đến một thế giới khác sau, còn có thể lập tức hỗn đến tiếng gió thủy khởi giống nhau. Đến nỗi truyền lại tin tức, bọn họ càng là liền tưởng cũng không dám tưởng. Hai cái bất đồng thế giới, muốn như thế nào truyền lại tin tức? Dựa không gian cái khe kia vẫn là tắm rửa ngủ đi. Bất quá mọi người đều không có đánh gãy lão gia tử nói. Loại này là quan tâm thái cũng man tốt, còn có thể cảm nhiễm những người khác, không đến mức làm đại gia quá mức bi quan. Cuối cùng, Trung Ly Đình Châu rốt cuộc chịu đựng không được, đánh gãy lão gia tử nói. Những lời khác chờ ta trở lại lại nói. Trung Ly lão gia tử vốn đang tưởng lại nói, nghe được lời này, trên mặt tức khắc cười nở hoa. Hảo, ta đây liền chờ ngươi trở về. Chúng ta đi rồi. Trung Ly Đình Châu kéo Cao Hàn, chuyển qua kiên quyết bóng dáng, chiều đáy biển bay đi. Mấy mét khoan không gian cái khe trước, huyền phù kia viên Âm Dương Châu, vì ức chế nó, Trung Ly Đình Châu cũng không có đem nó thu vào trong cơ thể. Cao Hàn ở hai người trên người bố thượng mấy đạo phòng ngự. Hai người mới cũng không quay đầu lại tiến vào không gian cái khe. Hai cái thân ảnh, nháy mắt bị không gian cái khe trào ra tới màu đen vật cầm nuốt sống. Ở đây nhân loại cùng hải tộc, không một người rời đi. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu lần này tiến vào không gian cái khe. Không chỉ là muốn tới một thế giới khác đi, còn muốn phong bế này nói không gian cái khe. Vài phút sau, không gian cái khe cũng không có thu nhỏ lại. Trào ra tới màu đen vật chất cùng trận gió cũng không có giảm bớt. Liền ở đại gia trí, ép bất an thời điểm. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Không gian cái khe, có phải hay không so vừa mới nhỏ một chút. Điểm này thực không thấy được. Còn không đến 1 cm. Nhưng là ở đây cường giả có tâm quan sát nói. Vẫn là phát hiện, không gian cái khe chữa trị tốc độ. Là thực thong thả, tuy rằng có hiệu quả, nhưng cũng ý nghĩa, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu yêu cầu ở bên trong đãi thật lâu. Đại gia không biết bọn họ có thể hay không kiên trì cho đến lúc này. Ở tử vong hải trong khoảng thời gian này, Trung Ly Đình Châu không phải không có nếm thử quá ở bên ngoài chữa trị không gian cái khe. Nhưng hiệu quả cực nhỏ, sau lại phát hiện, ở bên trong có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt. 1 giờ sau, không gian cái khe rút nhỏ một nửa. Lúc sau, chữa trị tốc độ liền chậm lại. Đại gia không tự mình trải qua, cũng nhìn ra một thân mồ hôi lạnh. Không biết qua bao lâu, không gian cái khe chỉ còn lại có không đến 10 mấy cm. Đột nhiên phun ra một cổ như nước tịch năng lượng. Cư nhiên lại vội lớn 10 cm. Nháy mắt đem đại gia tâm treo lên. Nhất khẩn trương. Không gì hơn Trung Ly lão gia tử cùng Viên Thiên Sinh. Hai người khóe mắt muốn nứt ra. Cơ hồ muốn cho rằng hai người ở bên trong xảy ra chuyện thời điểm. Không gian cái khe phun ra tới năng lượng đột nhiên ngưng tụ thành một chút. Theo không gian cái khe nháy mắt biến mất. Tử vong hải nước biển còn ở kịch liệt lưu động. Nhưng theo thời gian, liền chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hóa thành một bãi nước lặng. Tử vong hải nguy cơ. Hải tộc nguy cơ, nhân loại nguy cơ, đều giải quyết, hai người bọn họ thành công. Nhân loại còn ở khiếp sợ giữa. Hải tộc đã bộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Bọn họ không cần lại lo lắng nước biển sẽ bị lưu làm. Không cần lại lo lắng bọn họ gia viên sẽ biến mất. Vương không có xem qua hai tên nhân loại này, tác giả nhàn thoại. Địa cầu thiên kết thúc. Ngày mai mở ra tu tiên văn chương. Quảng cáo, cách chương.